Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, chương 70, địa ngục. Đương nhiên gương mặt này cũng hù dọa trụ ta, nhưng là vào lúc này, ta lại toát ra một cái ý tưởng của quái dị. Lão thôn trưởng bộ dáng không phải như vậy à? Hắn, ta bị ta ý nghĩ của mình dọa cho giật mình. Chẳng lẽ ta đã thấy lão thôn trưởng? Ta nhanh được không? Rất nhiều kỳ ý tưởng của quái. Ngoài ra chính mình lại không tim còn đập. Lúc này, lại còn cảm giác mình gặp qua lão thôn trưởng. Đổi ai không bị như vậy hành hạ điên. Có thể hết lần này tới lần khác cũng bởi vì những thứ này quái dị. Để cho nhân càng muốn lột ra sương mù. Nhìn thấy chân tướng nhưng là bây giờ là thăm dò thời điểm sao? Hiển nhiên không phải là bởi vì sau đó một khắc. Theo một tiếng to lớn tiếng nổ. Cánh cửa kia bền chắc đại môn lại chia năm xẻ bảy oanh một tiếng vỡ vụn. Ta rõ ràng nhìn thấy là lão thôn trưởng một cước đem nó đá văng ra. Một cước lại có như vậy uy lực. Tiếp đó, một bóng người tiến vào từ đường. Đó là như thế nào một bóng người à? Toàn thân cao thấp bị cưa được căng. Cùng trên mặt như thế. Có chút thịt đã xuống. Có thịt lại nửa xuống không hết ngay cả trên người. Thật ra thì đó là ta không kinh nghiệm. Mới cho là thịt xuống. Biết nhân đều biết. Nếu là một cỗ thi thể chìm ở đáy sông, là sẽ có một ít thịt cá tới gặm nhấm thi thể. Cái này muốn càng về sau ta phiêu bạc ở Giang Hà Hồ Hải tìm chân tướng. Thậm chí đi Ấn Độ, mới hiểu được cái này. Bởi vì khi đó ta đã tận mắt nhìn thấy bị thi thể nuôi thành to lớn liên ngư. Khi đó, lại nhớ tới lão thôn trưởng sự kiện, ta toàn thân cũng sẽ nổi da gà. Sau khi chết thi thể bị thế nào cũng không quan hệ. Ngược lại ta đã rời đi, đã cảm giác không tới, nhưng là phải ta sống sờ sờ nhìn thấy mình bị gặm nhấm. Ta sẽ điên mất, ta cũng có thể hiểu hắn là sao như thế đại oán khí. Tóm lại, đứng trước mặt ta chính là như vậy một cái lão thôn trưởng. Toàn thân cũng rách rách dưới dưới, nhưng lại quỷ dị căng. Nơi vết thương chảy ra là đen ngòm chất lỏng, nhưng là, còn có một chút kỳ dị địa phương. Là màu đen khô đét thịt, dán trên người, ta rõ ràng nhìn thấy phía trên có lông đen, hắc bạch song hung, ta trong đầu bỗng nhiên liền quá một chút cái ý niệm này. Thật giống như ta chính mình rất hiểu tựa như, nhưng là lại cụ thể cũng không nhớ ra được, nhưng lão thôn trưởng chính là hắc bạch song hung đơn giản như vậy sao? Ít nhất vào giờ phút này, ta là không có khả năng đi suy nghĩ những thứ này. Lão thôn trưởng bóng người đứng ở từ đường lối vào, ánh mắt lạnh giá nhìn về mọi người. Kinh khủng kia bóng người để cho mọi người ngay cả hô hấp cũng không dám cản rỡ. Bởi vì quá mức dọa người, ai từng thấy như thế rách nát thi thể sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình. Ta, trở lại, hắc hắc hắc, hắn mở miệng nói chuyện. Thanh âm kia giống như là thanh đái phao trong nước một dạng mơ hồ không rõ. Mang theo trận trận cô đông tiếng nước chảy. Kinh khủng hơn là tiếng cười kia. Giống như là từ đáy nước truyền tới. Hắn từ đáy sông trở lại. Hắn là leo lên ma quỷ. Một cái thanh âm già nua truyền tới. Cái thanh âm kia là từ đâu nhi tới. Đã hù được nhanh tan vỡ mọi người. Cũng không khỏi tìm kiếm khắp nơi cái thanh âm kia. Lại nhìn thấy kinh khủng dị thường một màn. Một màn kia để cho rất nhiều người hù được quỳ xuống đất khóc lớn. Bởi vì đã đến không thể tưởng tượng nổi tình cảnh. Thanh âm là từ lão thôn trưởng trong bụng phát ra ngoài. Nhìn thấy mọi người tìm ánh mắt. Hắn không chút do dự tháo ra đã rách nát áo. Mọi người ở lão thôn trưởng rách nát trên bụng thấy một tấm thống khổ mặt nổi lên. Là hắn đang nói chuyện. Cái này hắn, các thôn dân rất quen thuộc. Là trong thôn cái kia lão tế tự, đã những người đi trước một bước, cái gọi là đã nhập thổ vi ăn, lão tế tự. Ba, một tiếng, lão thôn trưởng cái kia đã lộ ra xương thủ hung hăng chụp ở bụng mình thượng. Hắc thủy văng khắp nơi, bụng hắn lên mặt phát ra một tiếng thê thảm quái khiếu. Lại lùi về, từ đường bắt đầu thống khổ âm thanh một mảnh, chỉ có mấy cái kiên cường nhất nam nhân còn có thể miễn cưỡng đứng. Một cái cũng chạy không thoát, toàn bộ đều phải chết. Thứ nhất đi là hắn, kia tựa như phao trong nước quái thanh thanh âm. Ở hời hợt kể lể, để cho toàn thân người phát lạnh. Có thể nói tới chỗ này thời điểm, hắn bỗng nhiên oa một tiếng quái khiếu. Sau đó điên cuồng cười to, tiếp lấy bắt đầu gầm to. Cho nên ta đào ra hắn thi thể, ăn, vừa nói. Lão thôn trưởng một mực đeo ở sau lưng thủ bỗng nhiên vươn ra. Quăng ra một cái thối giữa đầu người. Đó là lão tế tự đầu người chàng này sợ hãi, phảng phất đã diễn ra cực hạn. Nhưng là lúc này cực hạn sao? Mọi người ở cực độ trong sự sợ hãi điên cuồng. Mấy cái còn đứng nam nhân. Một người trong đó nổi điên như vậy giơ lên trong tay xài đao. Giống đến, lão tử liều mạng với ngươi. Phảng phất hắn tiếng gào chính là một cái hỏa chủng, đốt các thôn dân tâm tính. Tất cả mọi người đều điên cuồng lên, chỉ là trong nháy mắt, tất cả mọi người đều hô đến. Hợp lại, sát cái quái vật này, mấy nam nhân đã xông lên. Lão ánh mắt cu ả trưởng thôn chuyển một cái, nói đến, càng chứng minh, các ngươi đều đáng chết. Ta không biết có phải hay không là ta ảo giác. Ta luôn cảm thấy lão thôn trưởng ánh mắt cu ả này chuyển một cái. Rõ ràng là rơi vào trên người của ta. Trong ánh mắt tràn đầy giễu cợt. Tại sao là ta? Ý tưởng này hiện lên ta trong đầu. Nhưng ta càng muốn tin tưởng. Này là ảo giác đi. Thân ta cạnh Lưu Bằng. Mới rõ ràng đã hù được đi tiểu cũng khống chế không đi. Bây giờ lại cũng xông lên. Có lẽ vào lúc này. Mọi người càng thêm kiên định tin tưởng, trừ liều mạng, không có đường sống, ta giơ cái cuốc lên, có chút mê mang, ta phải liều mạng sao? Ta cuối cùng là ta cảm giác cùng lão thôn trưởng không có gì túc oán dáng vẻ. Cũng đang lúc này thứ hét thảm một tiếng vang lên. Là như vậy tan nát tâm can, ở nơi này hắc trầm ban đêm truyền ra rất xa. Kia tiếng kêu thảm thiết âm thanh ở trong đầu ta là quen thuộc như vậy. Phảng phất ở rất xưa lúc trước, ta đứng ở một cái cũng không quá xa xôi địa phương nghe thấy qua. Lại phảng phất không phải là ta nghe cách nhìn, mà là có người nghe, mà ta nghe liên quan tới người kia cố sự. Ta cũng nhanh muốn thác loạn, nhưng là kia tiếng kêu thảm thiết âm thanh, hay lại là hấp dẫn ta sự chú ý. Trong phút chốc, máu kia tinh một màn. Tự sinh sinh cắt đứt ta thác loạn. Ta nhìn thấy thứ nhất xông lên nam nhân đã bị lão thôn trưởng bắt được. Một tay đã bắt phá hắn cái bụng. Miễn cưỡng đem nội tạng tàn nhẫn kéo ra kia là bao lớn thống khổ. Ta rõ ràng nhìn thấy trong hỗn loạn tạng qua loa quấn quanh ở lão thôn trưởng trong tay. Trái tim kia lại là hoàn chỉnh. Còn nhảy lên mấy cái. Máu tươi nhỏ xuống. Lão thôn trưởng lại thuận miệng liền cắn một cái. Sau đó đem những nội tạng đó ném tới trong đám người. Phốc thông, cỗ thi thể kia ầm ầm ngã xuống. Ngực đến cái bụng là một cái lộ vẻ sầu thảm lỗ máu. Trên mặt vĩnh cửu đông đặc thành thống khổ biểu tình. Mọi người một lần nữa sợ hãi. Vốn là xông lên vài người từ từ lui về phía sau. Cả đám người cũng lui về phía sau. Oa, chấm ngoặc kép, đám con nít bắt đầu khóc giống. Kêu ba mẹ. Cũng có người bắt đầu cười ngây ngô. Đó là bị miễn cưỡng hù dọa điên. Nhưng là lão thôn trưởng cũng không gấp giết người. Theo mọi người lui về phía sau. Hắn chẳng qua là từng bước ép sát. Từng bước đến gần đám người. Như vậy áp lực trong lòng nhất định chính là giống như là dao cùn cắt thịt. Là như thế hành hạ. Rằng co nhanh một phút. Mọi người đã không thể lui được nữa. Tận cùng bên trong đám người đã dán tường. Bị chen đến trên tường dán chặt tiểu hài tử. Nhiều tiếng kêu khóc. Ba, ta sợ hãi. Ba, mẹ, người ở chỗ nào mà. Mẫu thân cũng có tiểu hài bắt đầu kêu má nó. Má nó, cái chữ này, thừa tái nhân gian lớn nhất yêu. Rốt cuộc các cô gái bền bỉ bùng nổ. Có một cái đàn bà cầm lên một cây đuốc. Run rẩy xuyên qua đám người. Nàng bỗng nhiên như phát điên hô đến. Ta chết thì chết, ta yêu nhi còn sống là được. Nàng lại xông lên, cây đuốc đem như phát điên ném đến lão thôn trưởng trên người cây đuốc phảng phất để cho lão thôn. Trưởng có một tí thống khổ dáng vẻ, mọi người thấy một chút xíu hy vọng, có lẽ là một chút xíu hy vọng. Có lẽ là nữ nhân này huyết tính kích thích mọi người. Mặc dù sau đó một khắc, cái này xông ra nữ nhân, nàng đầu liền lão thôn trưởng vô tình véo đi xuống. Một cước dẫm đạp bể bụng tử mọi người lần nữa xông lên. Lần này rất nhiều tay sai cầm cây đuốc. Có người đốt đặt ở giữa sân đống lửa. Có người ôm lấy lão thôn trưởng thân thể. Liều mạng hướng trong đống lửa kéo. Nhưng là, đây chỉ là một chàng cũng không thăng bằng sát hại. Nơi này biến thành nhân gian địa ngục. Ta nhìn thấy tung tóe máu tươi. Bể tan tành nội tạng. Thậm chí là huyết nhục văng tung tóe. Trong nháy mắt, vẻ này nồng đậm huyết tinh khí liền tràn ngập ở chỗ này. Không có gì so với cảnh tượng này còn kinh khủng, còn bi ai sự tình. Vốn là ta đã bị kích thích đến chết lặng. Vốn là ta có một loại sâu sắc người ngoài cuộc tư tưởng. Nhưng này lúc, ta cũng không nhịn được nữa này kích thích. Giơ cái cuốc lên xông lên. Không muốn, một khi tiến lên, nhân quả triền thân, lại chạy không thoát tới. Mà đang ở dòng máu của ta sôi sùng sục thời điểm. Một cái kinh lôi tựa như âm thanh âm vang lên ở đầu óc ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.